Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, tôm bóc vỏ tim heo. Canh thứ hai, thật sự là kỳ quái, ngươi nhìn cái này tiểu hoa sinh, hắn cười thật vui vẻ à, giỏi về quan sát người khác bộ mặt biểu lộ búp bê một mặt kinh ngạc mờ. Miệng nói ra. So với xác mà nói, Rox phát huy hoàn toàn chính xác tạm được. Giải thích chung quy là giải thích. Không có cách nào giống tuyển thủ chuyên nghiệp như thế chu đáo xem thấu tất cả chi tiết. Dòng dã ba trận đấu, cơ hồ toàn bộ đều là chiến thuật cùng tâm tính bên trên nghiền ép. Muốn nói thao tác lời nói, ngoại trừ Lý Mục có mấy đợt thao tác bên trên biểu diễn cá nhân bên ngoài. Kỳ thật song phương tuyển thủ làm ra đến đều là cơ bản thao tác. Nếu đổi lại là người qua đường trong cục đại sư vương giả tuyển thủ. Chỉ cần tâm tính ổn định cũng đều có thể làm được. Không có gì ngoài chiến thuật bên ngoài. Xác bên này xác thực ở trong lòng hoàn thành tuyệt đối nghiền ép. Ba trận đấu đánh băng 5 cái tuyển thủ chuyên nghiệp tâm thái. Cái này ở thế giới tổng quyết tái bên trên chỉ sợ là xưa nay chưa từng có một lần. Từ cục diện bên trên nhìn, Rox không nói đại thế đã mất, lại cũng đã không sai biệt lắm. Mà tại về sau trong vòng mười mấy phút, xác, thông qua nhanh chóng báo đoàn, lấy một loại hoàn toàn ngang ngược không nói lý phương thức cưỡng ép thúc đẩy. Tranh tài đã tới gần kết thúc. Xác không cần thiết lại đi làm cái gì chiến thuật tâm lý. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là lấy tốc độ nhanh nhất tồi khô lạp hủ kết thúc tranh tài. Tan tầm về đi ăn cơm. Tại tha hương nơi đất khách quê người vốn là ăn không quen. Trong bụng không có gì chất béo. Buổi sáng ăn đồ vật. Cho tới bây giờ đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Càng là tới gần tranh tài kết thúc các đội viên cũng cảm giác trong bụng thèm trùng tại ngo ngoe. Muốn động, bọn hắn thậm chí không tiếp tục đi trà đạp Rox lòng của mọi người tình. Tại ngắn ngủi 19 phút 58 giây thời gian bên trong. Triệt để phá hủy tất cả triệu hoán thủy tinh. Cầm xuống cả trận đấu thắng lợi. Chúng ta thế mà không có thể kiên trì đến 20 phút. Tiểu hoa sinh thất hồn lạc phách nhìn chằm màn ảnh máy vi tính, ở nơi đó vỡ vụn triệu hoán thủy tinh, phảng phất cùng lòng của nàng sinh ra cộng minh, thật giống như vỡ vụn chính là hắn tâm đồng dạng, loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ. Đắc chí vừa lòng từ Hàn Quốc nâng lên LCK mùa hạ tổng quyết tái quốc vô địch, cũng thuận lợi lợi tiến vào thế giới thi đấu 4 cường. Ngay tại hôm qua bọn hắn còn tại bờ biển trên bờ cát. Kêu gào lần này cần đoạt được tổng quyết tái quán quân mục tiêu. Khi đó bọn hắn đắc chí vừa lòng, tự tin hơn gấp trăm lần. Nhưng tại một ngày thời gian bên trong, ngắn ngủi không đến 24 tiếng thời gian, hết thảy lại đều vỡ vụn. Bọn hắn làm vì chính mình trong nước thi đấu khu số 1 hạt giống. Thế mà bị một con hoa hạ đội ngũ kết thúc tại tứ cường. Nếu như nói trong chi đội ngũ này có người Hàn Quốc bọn hắn cũng sẽ không khó chịu như vậy. Dù sao nói như vậy, cũng coi là chính bị đồng bào đánh bại. Nhưng là bây giờ người ta là 5 cái người Hoa A. Thuộc về người Hàn Quốc điện cạnh kiêu ngạo. Tại thời khắc này bị kích phá thành mảnh nhỏ. Đường xác 5 người đi tới lúc bắt tay. Bọn hắn vẫn chưa hoàn hồn. Lần này đả kích thật sự là quá lớn. Thử vương đứng lên một lần cùng đám người sau khi bắt tay. Liền lại một lần ngồi ở điện cạnh trên ghế. Hai tay ôm đầu. Nhìn qua vô cùng thống khổ. Hắn có lẽ mới là trong đội ngũ biệt khuất nhất cái kia. Bởi vì thử vương cảm thấy mình tại cái này ba trận đấu bên trong hoàn toàn không có đất dụng võ. Thực lực của hắn căn bản cũng không có phát huy ra. Tranh tài liền đã kết thúc. Hắn không phục cũng không cam chịu tâm. Nhưng lại không có biện pháp gì phản bác. Nhìn thấy trên màn hình đỏ tươi thất bại hai chữ. Đã tỏ rõ lấy bọn hắn thế giới hành trình đình trệ. Tranh tài kết thúc. Đường giải thích tiếng hò hét, tiếng chúc mừng truyền đến trong nước, quan sát trực tiếp mỗi một vị phép bổ trợ trong tai lúc. Trong nước toàn bộ điện cạnh vòng đều sôi trào. Bọn hắn LPL lại một lần nữa xông vào trận chung kết. Mà lại là lấy FZZ một tay. Từ trước mắt xác trạng thái nhìn lại, lần này bọn hắn thật sự có hy vọng thu hoạch được một lần S thi đấu vô địch thế giới. Mà lại bọn hắn thật có thể lớn tiếng nói ra. Đây là có hy vọng nhất một lần. Dù sao xác mang cho bọn hắn kinh hỉ thật sự là quá tốt đẹp lớn. Sau trận đấu Hàn Quốc truyền thông bên kia đột nhiên đưa ra yêu cầu. Hy vọng có thể mời đến Lý Mục Tiến đến tiến hành sau trận đấu phỏng vấn. Đối với cái này phụ trách trong nước phỏng vấn mặc cho tòa nhà vui vẻ đồng ý đem Lý Mục nhường lại. Bất quá hắn cũng lưu lại một lòng một dạ. Đang tìm kiếm phiên dịch thời điểm, tìm một cái thể trạng tương đối cường tráng. Dù sao có chút cái người Hàn Quốc, chuyện gì đều làm được, cũng coi là có đề phòng. Phụ trách tiến về Hàn Quốc bên kia phỏng vấn còn có lão tặc. Sử Sâm Minh Hòa MLXG thì là tiếp nhận trong nước bên này phỏng vấn. Đi trên đường Lý Mục còn cảm giác hết sức kỳ quái. Dựa theo người Hàn Quốc nhất quán nước tiểu tính chất, mình thua, bọn hắn sẽ cảm thấy đây là một kiện cực đoan ám muội sự tình. Có thể cấm kỵ liền tận lực tị húy, đừng nói là phỏng vấn bọn hắn, liền ngay cả trốn còn không kịp đâu. Làm sao lại nhiệt tình như vậy chủ động? Lý Mục nhà mới để ý, mà lại đến phỏng vấn tịch về sau. Lý Mục phát hiện, lần này phụ trách phỏng vấn bọn hắn thế mà không phải kia người tướng mạo còn có thể tiểu tỷ tỷ, mà là một cái Âu phục dày da, nhìn qua dạng chó hình người Hán tử. Nhìn thấy bọn hắn thoáng qua một cái đến, người này thậm chí không có dựa theo lẽ thường, để Lý Mịp cùng lão tặc trước cùng khán giả chào hỏi. Liền trực tiếp xách bên trong chóc ra nói một tràng. Tại cái này người Hàn Quốc bức lẩm bẩm thời điểm, Lý Mục rõ ràng chú ý tới phiên dịch. Tiểu ca sắc mặt giống như có chút không thích hợp. Hắn đang nói cái gì? Lý Mục hỏi. Phiên dịch tiểu ca nhíu mày tổ chức một chút ngôn ngữ. Có chút chần chờ nói. Cái này người Hàn Quốc hỏi. Đội ngũ chúng ta bộ này Miss Fortune phụ trợ phối hợp pass đường dưới tổ hợp. Luyện tập bao lâu? Lý Mục sững sờ. Ý gì? Bất quá rất nhanh Lý Mục liền hồi tưởng lại. Tại S8 tiểu tổ thi đấu lúc xuất hiện một việc nhỏ xen giữa. Lúc ấy phát biểu ngôn luận mặc dù không phải người Hàn Quốc, nhưng hoàn toàn chính xác cùng chiến thuật có nhất định quan hệ. Cùng tình huống lần này cũng phi thường cùng loại. Bí mật, Lý Mục hời hợt đáp lại nói. Phiên dịch tiểu ca nao nao. Sau đó trên mặt lưu nở một nụ cười. Đem Lý Mục nguyên thoại thuật lại cho kia người Hàn Quốc. Bổng tử sắc mặt có chút khó coi. Cái này Tây Tám chính là cái gì trả lời? Ánh mắt của hắn chuyển hướng lão tặc. Miễn cưỡng duy trì mỉm cười hỏi một đoạn văn. Đại khái ý tứ cùng trước đó không sai biệt lắm. Chỉ bất quá ngữ khí muốn uyển chuyển một chút. Ý tứ chính là hỏi. Tại đối mặt đến Rocks đường dưới tuyển thủ lúc. Bọn hắn thế mà có thể phát huy tốt như vậy. Nhất định là bí mật luyện tập qua a. Nhưng mà lão tặc trả lời lại so Lý Mục muốn ngay thẳng nhiều lắm. Hắn nói thẳng nói ra. Chúng ta không chút luyện tập. Chỉ là phía trước hai trận đấu bên trong cảm giác đến bọn hắn chơi có vấn đề. Chúng ta chơi có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Lý Mục một mặt khiếp sợ nhìn xem lão tặc. Người tiểu tử này thâm tàng bất lộ a. Cái này là lúc nào học được tôm bóc vỏ chu tâm. Người ta Rocks. Hẳn là luyện thật lâu à. Người nói như vậy chẳng phải là rõ ràng nói bọn hắn Hàn Quốc tuyển thủ không được sao. Lão tặc ngươi thay đổi. Nhìn xem phiên dịch tiểu ca ánh mắt. Lý Mục khẽ gật đầu. Phiên dịch tiểu ca thành thật đem lão tặc trước đó lời nói. Từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Nếu như nói trước đó Hàn Quốc nam tử chỉ là sắc mặt khó coi lời nói. Vậy bây giờ mặt của hắn cơ hồ đều nhanh tái rồi. lần này phỏng vấn vốn chính là Rox bên kia thụ ý. Liền là muốn hàm xa xạ ảnh châm chọc một chút xác tuyển thủ. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không moi ra lời gì tới. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Ngược lại là bọn hắn bị mãnh liệt rất khinh bỉ. Hết lần này tới lần khác được làm vua thua làm giặc. Bọn hắn cũng không có cái gì khí lực đi phản bác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.